xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Dư Thị cũng hận tại sao trí nhớ của bản thân tốt như vậy. Đều đã qua 3 năm rồi bà ấy vẫn còn nhớ những chuyện nhỏ không đáng kể này. Doãn An, con hãy thành thật nói với nương rốt cuộc con đang nghĩ gì vậy. Nếu như con thật sự thích Cố Minh Hy như vậy, nương thấy con đừng làm lỡ gia nương nữa, nhanh chóng dọn ra khỏi nhà của gia nương. Sau này đợi con thành công rồi thì cưới Cố Minh Hy, nương sẽ nhận gia nương làm con nuôi. Còn về hôn sự của con và gia nương cũng có thể tính cách khác, suy cho cùng thì lúc đầu bái đường con cũng chưa quay và. Mẫu thân, ban đầu vẻ mặt của Chu Cảnh Sâm vẫn rất bình tĩnh, nhưng sau khi nghe những lời này khóe miệng lại vanh lên. Nương đang nói bậy gì vậy Hải? Nương nói gì bậy hả? Nương đang nói tiếng người. Dư Thị thật sự tức giận, giận tới mức cả ngày ngại không dám nói chuyện với Diệp gia. Chẳng lẽ con quên rồi? Nhà mình có được như ngày hôm nay đều là nhờ gia nương vất vả cực khổ làm nên. Con có thể yên ổn làm chuyện của con, cũng là nhờ gia nương ở đằng sau chống lưng cho con. Những lời mà nương nói, trong lòng con đều có tính toán. Chu Cảnh Sâm không ngờ là một thằng nhóc họ Lâm vậy mà lại khiến cho mẫu thân liên tưởng tới nhiều chuyện như vậy. Chuyện này không liên quan gì đến cô nương nhà họ Cố. Con kêu gia nương mua thằng nhóc đó cũng không phải nhung nhớ ai hết, con có nguyên nhân khác. Còn có nguyên nhân gì khác đây? Dư Thị không tin, rồi nói 3 lần là giả cho qua chuyện. Kẻ bạc tình thường là người có học. Chu Cảnh Sâm, Dư Thị nhìn thấy hắn không nói thì càng tức giận. Nghĩ tới lúc đầu Cảnh Vương Phủ gặp chuyện, nhà họ Cố nhiều lần chối bỏ quan hệ. Người con gái đó của nhà họ Cố cũng không tới, lại kêu nhũ mẫu họ Lâm đem tín vật tới nhà thoái hôn, giống như thoát khỏi gánh nặng vậy. Dư Thị được tôn vinh hơn nửa đời người lại chưa từng chịu ô nhục như vậy. Tuy là sau đó bà ấy cũng hiểu được hành động của nhà họ Cố, nhưng hiểu là một chuyện, nhớ lại bà ấy vẫn khó chịu. Hôm nay con hãy nói rõ mọi chuyện đi, nhà chúng ta cũng không phải không có nhà khác, sau này con cũng không cần chịu ấm ức nằm ở dưới đất. Trong lòng Dư Thị biết rất rõ, con trai và con dâu là chia giường ngủ. Tuy nói ngủ chung một phòng, nhưng thật ra trong sạch hơn bất cứ thứ gì. Bây giờ đúng lúc có thể chia rõ ràng luôn, để tránh liên lụy đến danh tiếng không rõ ràng sau này của gia nương. Tính cách gia nương cũng tốt, thông minh lại giỏi giang, rời xa con cũng không phải không có ai. Dư Thị vội vàng nói hết ra, vốn cho rằng Chu Cảnh Sâm sẽ thuận nước đẩy thuyền. Ai ngờ vẻ mặt của đứa con trai lạnh lùng này vẫn bình tĩnh như vậy, đôi mắt đó giống như con đê, a, o dọa người vậy, chỉ cứng rắn quăng lại 3 chữ. Con không dọn. Nếu con không dọn đi cũng được. Gì hả? Con không dọn. Dư Thị suýt nữa bị hắn làm cho nghẹt thở. Mẫu thân, nương đừng xen vào nữa. Chu Cảnh Sâm nheo giữa chân mày, không thể nói rõ chỉ úp mở nói. Chuyện của con và gia nương không phải như nương thấy đâu. Gia nương là thê tử của con, chuyện con và nàng ngủ chung một phòng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lần này đến phiên Dư Thị bị đứng họng, bà ấy trố mắt đứng nhìn đứa con trai nói ra những lời này. Cả nửa ngày không hiểu nó nói gì. Thằng nhóc họ Lâm đúng là có quan hệ với nhà họ Cố. Sau này cậu ta còn có tác dụng lớn. Chu Cảnh Sâm không thể nói hết mọi chuyện của nhà họ Cố. Dù sao chuyện này bây giờ vẫn chưa xảy ra. Cứ tạm là một nô tài sai bảo ở trong nhà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu này, hắn muốn bổ sung thêm một câu. Gần đây trên trấn có hơi không yên bình. Nương ở nhà trông coi kỹ 3 đứa con nít. Dư Thị như ở trên mây, rất muốn hiểu nhưng không hiểu được. Cách chương.